12 chòm sao tình yêu 1000 năm. Chương 2, giới thiệu nhân vật 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Aries CD, Nam cung Bạch Dương, 22 tuổi, đại vương gia của Ngạc Thiên Quốc. Là chiến thần bách chiến bách thắng, quanh năm ở ngoài biên cương đánh giặc, là người cô màng quyền vị, danh lợi, trọng tình thân. Hơi nóng tính nhưng biết suy nghĩ cẩn trọng, hiện đại, võ Bạch Dương, 22 tuổi, tổng giám đốc của tập đoàn Lurie. Tài giỏi, dù chỉ Miss 22T nhưng đã nằm trong top những doanh nhân thành đạt nhất thế giới. Leo, cổ đại, Hàn Sư Tử, 22 tuổi, trang chủ thiên hạ đệ nhất trang. Mãnh Sư Trang, võ công cao cường bậc nhất, tuy bề ngoài đơn giản nhưng thực tế lại là người mưu mô, đáng sợ, ham danh lợi. Tự gạt bản thân những việc mích làm là vì yêu. Hiện đại, võ Sư Tử, 21 tuổi, phó tổng giám đốc của tập đoàn Lurie, em trai của Bạch Dương. Làm việc ở tập đoàn là ý muốn của gia đình cậu. Gemini, cổ đại, Nam cung Song Tử, 20 tuổi, tứ vương gia của Ngạc Thiên Quốc, nổi tiếng là kẻ đào hoa, phong lưu, nữ tử qua tay hắn không biết bao người. Khi thật lòng yêu một người thì quá muộn, bởi lẽ hắn. Hiện đại, Trần Song Tử, 21 tuổi, ca sĩ kiêm người mẫu nổi tiếng, con trai của nhà tài phiệt Gemini giàu nhất nhì thế giới. Thay bồ như thay áo, Capricornus, cổ đại, Nam cung Ma Kết. 21 tuổi, tam vương gia Ngạc Thiên Quốc, thông minh tuyệt đỉnh, tài trí hơn người. Đệ đệ song sinh của Thiên Yết, là trụ cột quốc gia, vốn là huynh đệ vô cùng thân thiết nhưng vì một khúc mắc mà gần 3 năm nay gần như lạnh lùng, vô cảm với mọi thứ. Hiện đại, Trịnh Ma Kết, 20 tuổi, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Scorpicon. Lạnh lùng, khô khan, khó gần nhưng vô cùng xuất sắc. Scorpius, cổ đại, Nam cung Thiên Yết, 21 tuổi, tân hoàng đế của Ngạc Thiên Quốc. Lạnh lùng, thủ đoạn, tuy cô thích ngôi hoàng đế nhưng luôn làm hết trách nhiệm của mình. Bản thân hắn cũng không ngờ có một ngày hắn vì một nữ tử mà nguyện đánh đổi giang sơn. Hiện đại, Trịnh Thiên Yết, 21 tuổi, chủ tịch tập đoàn Scorpicon, lạnh lùng và có hơi bá đạo, bệnh tiền sử hình như là cuồng sủng em trai. Sagittarius, cổ đại, Bách Lý Nhân Mã, 21 tuổi, lãng tử phiêu bạt giang hồ, khinh công nhất nhì thiên hạ, bằng hưu chi giao với công chúa Vô Ưu Quốc. Yêu thích tự do, sở trường sở thích là bắn cung và cưỡi ngựa. Tốc độ xem là đệ nhất thiên hạ, hiện đại, Lý Nhân Mã, 22 tuổi, cổ đông của tập đoàn Lurie, đồng thời còn là chủ một tòa soạn nổi tiếng. Giỏi thể thao, lắm lúc giống hệt trẻ con. Couple, 1, ngươi nhìn cho rõ ta không phải là người đó, không phải là người ngươi từng nguyện yêu suốt kiếp này, càng không phải là thế thân của cô, ta biết nhưng người ta yêu là nàng chứ không phải là nàng ấy. Là ta hiểu lầm giữa tình yêu và sự thương hại. Là ta đã sai, xin lỗi nàng, tha thứ cho ta được không? 2. Ngươi rõ ràng biết ta không hề yêu ngươi, ta tiếp cận ngươi là có mục đích. Tại sao ngươi luôn tỏ vẻ không biết, luôn làm những việc ngu ngốc như vậy, tại sao? Chỉ 4 chữ, vì ta yêu nàng, dù nàng không yêu ta, nhưng sự thật ta yêu nàng mãi mãi không thể thay đổi. 3. Muội biết rõ hắn không yêu muội, tại sao lại phải cố chấp bám lấy hắn chứ? Chẳng lẽ muội không hề biết rằng bên cạnh muội vẫn có một người nguyện vì muội hy sinh tất cả sao? Dù hắn không yêu ta nhưng đó là ta cam tâm tình nguyện. Hơn nữa thậm chí ta không cam tâm cũng không thể chấp nhận ngươi, không thể chấp nhận kẻ hai tay nhuốm đầy máu người vô tội. 4. Xin lỗi nàng, kiếp này ta phụ nàng quá nhiều, thật sự ta không muốn tiếp tục nữa. Nhưng xin nàng cho ta ích kỷ thêm một lần nữa, xin hãy để cho ta sự tự tôn cuối cùng. Tạm biệt, kiếp sau tái ngộ. Sao chàng lại ngốc như vậy? Dù chàng biến thành thế nào ta cũng có thể chấp nhận mà, chỉ xin chàng đừng bỏ ta lại một mích mà, đừng bỏ ta một mích mà. 5. Nếu đó là ước muốn của nàng, vậy được, ta có thể bỏ hết tất cả quyền vị, danh lợi. Cùng nàng du ngoạn khắp thiên hạ, thưởng thức tất cả các mỹ vị nhân gian. Chàng là tên ngốc, ai bắt chàng từ bỏ. Chỉ cần chàng và ta cùng nắm tay đi hết kiếp này, đối với ta chính là món ăn ngon nhất thế gian này. 6. Huynh là tên khốn kiếp, tên bắt cá hai tay. Mới hôm qua còn cùng ta nói muốn kết thành phu thê, hạnh phúc mãi mãi, vậy mà hôm nay còn cười cười nói với cô nương người ta. Huynh rốt cuộc xem ta là gì chứ? Muội hiểu lầm rồi, người ta yêu là muội, người ta muốn thú làm nương tử cũng là muội. Cổ chẳng qua chỉ là người mà hoàng thượng muốn ta hộ tống thôi mà. PS4TG, lâu lâu rảnh rỗi nên ngồi chơi trò bí mật couple này, các bạn từ từ đoán nha. LT, cách chương.